Tạp đồ, chương 192, sát khí, góc truyện audio.com. Những dòng chảy thật nhỏ không thể đếm hết, tại đáy nước kích động không ngớt, Trần Mộ trong nước hiện giờ yếu ớt giống như tờ giấy. Nếu không cẩn thận sẽ bị vô số kích lưu thật nhỏ này xé thành mảnh vụn. Trong nước dòng chảy phức tạp vượt qua sự khống chế, làm hắn thoáng cái lâm vào hoàn cảnh cực kỳ chật vật. Quả thật phức tạp gấp mấy trăm lần hơn mô phỏng. Trần Mộ có chút hiểu được, tại sao gọi thế giới nước mô phỏng. Đại khái chắc vị chế tạp sư khi chế tạo thần bí tạp phiến đích cũng hiểu được khoảng cách giữa thật và ảo rất xa. Cho nên mới gọi là thế giới nước mô phỏng. Nhưng điều này cũng không làm cho Trần Mộ lùi bước. Trái ngược, hắn mơ hồ cảm thấy một tia hưng phấn. Hắn đã mất một thời gian trong giai đoạn cảm giác tăng trưởng rất chậm. Cảm giác tăng trưởng ngày càng phát tán dài ra như sợi tóc. Mặc dù Trần Mộ không nôn nóng, nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên trong lúc vô ý phát hiện đường tắt giúp mình có khả năng để cao tốc độ tăng trưởng cảm giác. Cực hạn của phép huấn luyện ở thế giới nước mô phỏng mang đến cho hắn cường độ áp lực cao. Không ngừng áp bức hắn ma luyện cảm giác, nhờ vậy cảm giác mới có thể tăng trưởng nhanh chóng đến như vậy. Mà theo cảm giác không ngừng tăng cường, hắn càng ngày càng thích ứng thế giới nước mô phỏng. Chênh lệch giữa hai giá trị càng ngày càng nhỏ thì Trần Mộ cũng cảm giác được mức áp bức càng ngày càng nhỏ. Do áp lực giảm đi nên cảm giác tăng trưởng cũng lâm vào trạng thái đình trệ. Mà hiện tại, hắn lại lần nữa tìm được loại cảm giác áp bức này. Cảm giác này không chỗ nào không có, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đánh tan không ngớt những dòng chảy thật nhỏ, quả thực làm cho hắn cảm thấy sướng khoái điên cuồng. Song, so với mô phỏng, dòng nước chân thật tàn khốc hơn nhiều. Tại thế giới nước mô phỏng, hắn đối mặt với áp lực chỉ mạnh hơn cảm giác của hắn một ít. Làm cho hắn luôn ở vào trạng thái vừa dễ thừa nhận mà vừa khó thừa nhận. Trong khi đó ở môi trường nước thật sự, những kích lưu thật nhỏ mà phức tạp vô cùng luôn mặc kệ ngươi có thể hay không thừa nhận. Luôn điên cuồng đánh tan cảm giác hắn phát ra. Loại cảm giác áp bách này càng thêm trực tiếp, cuồng bạo, Trần Mộ trong cơ thể cảm giác càng ngày càng yếu ớt. Chung quanh hắn ngày càng mơ hồ. Đây là biểu hiện tiêu hao quá nhiều cảm giác. Tại trong nước, phạm vi cảm giác rất nhỏ nếu so với trong không khí. Mà tốc độ tiêu hao cũng nhanh hơn nhiều lắm, tinh thần phấn chấn cũng không đủ để cho thân thể sinh ra phản ứng. Trần Mộ tất cả chú ý đều đặt vào việc khống chế các tia cảm giác. Hồn nhiên không có chú ý tới thời gian trôi qua, bất chi bất giác dưỡng khí trong máu từ từ giảm bớt. Dưỡng khí giảm bớt trong máu, sẽ khiến người ta sinh ra choáng váng đầu óc, Trần Mộ cũng không chú ý chi tiết này. Hắn tưởng rằng do chính mình bị ảnh hưởng do cảm giác tiêu hao quá nhanh. Nhìn qua vách thủy tinh, có thể rõ ràng thấy Trần Mộ trên mặt xuất hiện một tia thống khổ. Duy A lúc này đã đứng trên đài cao bên cạnh, chuẩn bị tùy thời đem Trần Mộ vớt lên. Chung quanh cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, cảm giác trong nước không ngừng bị dòng chảy xé tan chỉ còn lại có cực nhỏ lượng. Cơ thể thiếu dưỡng khí đồng thời cảm giác cũng tiêu hao rất nhanh. Trần Mộ ý thức bắt đầu dần mơ hồ, thanh âm, cảnh tượng tất cả đều ở cách hắn rất xa, đầu óc của hắn trống rỗng. Trên đài cao bên cạnh Duy A nhìn chăm chú Trần Mộ. Hắn đã tới mức cực hạn, sắc mặt của hắn tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nước đã bắt đầu tràn vào miệng của hắn, bọt nước bắt đầu từ miệng nổi lên. Đúng lúc này, Duy A ánh mắt chợt co rút lại, hắn quay đầu hướng ra cửa sổ, một cỗ sát khí cường đại từ Duy A tràn ra, phòng huấn luyện phảng phất thoáng cái chợt lạng băng, ngay cả ánh đèn màu trắng cũng trở nên lạnh lẽo. Trong nước, đang mơ mơ màng màng Trần Mộ đột nhiên thấy một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Bị cỗ hàn ý này công kích, hắn thoáng tỉnh táo lại. Vừa mới khôi phục một tia thần trí Trần Mộ lập tức bị cỗ sát khí cường đại vô cùng này chấn nhiếp. Hắn chưa bao giờ cảm thụ sát khí như vậy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất là một con kiến trong mùa đông giá rét. Không có khả năng phản kháng. Máu đọng lại, thân thể cứng ngắc, không thể ngăn cản sự sợ hãi trong lòng. Ở một khắc này, hắn vô thức nhận thấy trong thân thể có một chút cảm giác chống cự lại cỗ sát khí cường đại kia. Mà cũng là ở một khắc này, hắn quên đi thời gian, quên đi các kích lưu nhỏ bé trong nước, vô số tia cảm giác bị sợ hãi kích thích tuôn ra. Giống như đông tàn xuân đến mà cũng ương ngạnh vô cùng. Tại lúc bị tử vong uy hiếp và kích thích, Trần Mộ Ý nghĩ lúc này vẫn mơ màng, đột nhiên cảm thấy trong thân thể rõ như lòng bàn tay. Mà các tia cảm giác vừa mới khó có thể khống chế cũng dịu lại. Thoáng cái ôn thuận vô cùng, vô luận Trần Mộ muốn như thế nào đều có thể thao túng khống chế. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Song, luồng sát khí này thật sự quá mức đến cường đại. Trần Mộ vô tình trong lúc chống cự luồng sát khí, tựa như trong băng thiên tuyết địa đột nhiên con kiến biến thành con bọ ngựa. Song phương chiến đấu với nhau nhưng lại không có biến hóa gì bên ngoài. Trong nước Trần Mộ lạnh đến hàm răng lặp cạp, thân thể phát run, toàn lực kháng cự luồng sát khí Trần Mộ không nhận thấy trong cơ thể cảm giác phát triển kinh người. Ngoài cửa sổ, một bóng đen giống như đại điểu hoảng sợ bay nhanh biến mất tại phương xa. Duy A cũng không đuổi theo, mà là chuẩn bị đem toàn lực phớt Trần Mộ lên. Hắn vừa mới khom thắt lưng, ánh mắt chạm đến Trần Mộ trong nước. Thấy trong đôi mắt Trần Mộ đang tuôn ra một đoàn quang mang. Hắn liền đình chỉ động tác, đứng lên, tiểu man rất tự nhiên mở tủ rượu của trung niên, lấy ra một chai rượu hồng, tay phải nhẹ vuốt miệng bình, miệng huýt sáo, thích thú nhìn ngắm chai rượu. Nàng lơ đãng làm một động tác, cổ chai rượu lập tức bị cắt ngang, vết cắt bóng loáng, người không thể dùng phương pháp bình thường sao? Trung niên nhân hiển nhiên rất không hài lòng về tiểu man vừa làm. Đau lòng nhìn chai rượu, hắn phải trả giá cao mới mua được chai rượu ngon này. Tiểu man lơ đễnh nói, ta còn nhiều cách khác nữa chứ. Nàng vừa mới chuẩn bị rót rượu, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tựa như thoáng cái cô đọng lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, ánh mắt hướng về một tòa nhà không xa. Sát khí thật mạnh, trong lời nói mang theo sự cảm thán, kinh ngạc và kính sợ. Làm sao vậy? Trung niên nam không hề phát hiện vẻ kỳ quái của tiểu man. Bất quá vẻ mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực tiểu man hắn 10 phần tin tưởng. Trong tổ chức, số tạp tu lợi hại hơn tiểu man chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu man nhất định phát hiện ra việc gì rồi. Mọi tạp tu cảm giác đều vô cùng mẫn cảm. Nơi đó có một cao thủ rất kinh khủng, mới vừa rồi phóng ra sát khí phi thường cường đại. Xách xách, thật không nghĩ ra La Thị lại có cao thủ như vậy. Tiểu man nhìn qua kính về hướng một tòa nhà đối lập. Nói tiếp, điều chính là luồng sát khí này lạnh thấu xương, như vậy vị cao thủ kia cũng rất lãnh khốc vô tình. La Thị có cao thủ như vậy sao? Ta chưa bao giờ biết đến. Trung niên nam trên mặt vẻ kỳ lạ lộ rõ, hắn rất hiểu rõ tính tình tiểu man, nàng thường tự cao tự tại, lần này dùng từ kinh khủng như vậy để nói về người khác. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ, lòng hiếu kỳ tự nhiên mạnh thêm. Đúng lúc này, tiểu man đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn vào bầu trời đêm đen kịt. Có việc hay, khóe miệng nàng khó thể tả là cười. Xem ra đây chính là tên mới vừa rồi chọc giận người cường đại khủng bố kia. Hắc hắc, ta đi gặp hắn một chút, cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra mặt nạ mang lên. Không nói gì thêm mở cửa sổ bay đi, trung niên nam chưa phản ứng thì tiểu man đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn tiếc nuối lắc đầu, sau đó thích thú cầm chai rượu rót một chén. Thật sự là lãng phí a, một bên kinh hoàng chạy đi. Một bên có ý mà đến, tự nhiên khác biệt khá xa, tên đang chạy kia cả người quần áo đen, mặt nạ đen kịt, nhìn qua giống như u linh trong bóng tối. Mặt nạ tiểu man hai màu đen đỏ lẫn lộn, nhìn thật quỷ dị, nhìn bóng đen phía trước, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng tăng. Hắc y tạp tu phía trước thân thủ thật bất phàm, hàng loạt động tác chiến thuật cực kỳ khó khăn suýt nữa làm nàng mất dấu. Vốn nàng vẫn xem tên này như bò sát trong tâm có vài phần khinh thị. Hiện tại đã 10 phần chú ý, đối phương thân thủ cho dù không bằng nàng. Nhưng chênh lệch rất thấp, hơn nữa nàng cho rằng chính mình hành động bí mật, đối phương hẳn là không có chú ý tới mình mới đúng. Song mới vừa rồi đối phương đột nhiên dùng đến một loạt động tác kỹ thuật khó khăn. Ý đồ rất rõ ràng là đối phương đã phát hiện ra nàng. Đối phương tính cảnh giác rất cao, thực lực rất mạnh, không phải nhân vật bình thường. Nghĩ đến người mới vừa rồi phóng thích ra luồng sát khí, nàng không khỏi sợ hãi. Tên hắc y này thực lực như vậy, gặp phải luồng sát khí còn phải kinh hoàng chạy trốn. Vậy mình có thể kiên trì bao lâu? Nàng trong lòng càng nghĩ càng kinh. Lúc nào La Thành xuất hiện cao thủ nhiều như vậy? Cách chương